Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2372, chương 2375, mã siêu xuất kích. Tại Lộc Phá Phong cánh bắc không xa trên sườn núi, mã siêu tay cầm trường mâu, kéo cương mà đứng, Lương Tập cũng mặc lấy khôi giáp, ghim chặt tọa kỵ, đứng bình tĩnh tại mã siêu bên người. Hơn 10.000 kỵ sĩ lấy ngàn người làm đơn vị, phân tán tại dốc núi về sau. Kỵ sĩ xuống ngựa, chiến mã cúi đầu, gặm ăn mặt đất thảo. Bọn họ đã chờ đợi ở đây thật lâu, cũng nghe đến Lộc Phá Phong cầu viện tiếng kèn, lại không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Đây là Lương Tập kiến nghị, hắn rất thưởng thức Lộc Phá Phong, cũng chính vì vậy. Hắn cho rằng Lộc Phá Phong rất khó thuần phục, chí ít không cách nào giống như Lâu Lộc khâm phục Trung Nguyên quần áo văn minh. Giữ lấy Lộc Phá Phong sẽ đối với Lâu Lộc sinh ra không tốt ảnh hưởng. Không bằng nhân cơ hội này, mượn tiên ti người đao giết chết hắn. Nan Lâu Lão, hắn hy vọng hắn nhi tử Lâu Lộc kế vị. Lớn nhất uy hiếp cũng là Sách Thoát cùng Lộc Phá Phong hai người. Sách Thoát cấu kết tiên ti người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lộc Phá Phong nếu như chết lại, thì không ai có thể cùng Lâu Lộc cạnh tranh. Đã có thể thỏa mãn Nan Lâu nguyện vọng, cũng phù hợp Đại Ngô lợi ích. Mã Siêu cảm thấy tiếc hận, hắn rất ưa thích Lộc Phá Phong cái này người. Nhưng hắn cũng rõ ràng Lương Tập nói đúng, Lộc Phá Phong không có khả năng tùy tiện cúi đầu. Mượn đao giết người là lớn nhất dứt khoát biện pháp xử lý. Thế nhưng là hắn ẩn ẩn lại cảm thấy đây không phải Ngô Vương phong cách làm việc. Lương Tập rất thông minh, nhưng hắn không có Ngô Vương khí độ. Nếu như Ngô Vương ở đây, có lẽ không biết dùng dạng này thủ đoạn. Nghe nói Lương Tập phóng ra ngoài là bởi vì cuốn vào Nhữ Dĩnh người lợi ích chi tranh. Nhìn đến truyền ngôn không giả, Mã Siêu tuy nhiên không quá đồng ý Lương Tập ý kiến, nhưng hắn không hề nói gì. Đã xin tham quân, hắn liền muốn tôn trọng tham quân ý kiến. Lộc Phá Phong cùng hắn không thân chẳng quen, hắn rất không cần phải bởi vì Lộc Phá Phong mà cùng Lương Tập phát sinh xung đột. Hắn nhiệm vụ là toàn diệt Thác Bạt Phong bộ, Lộc Phá Phong chết sống không có quan hệ gì với hắn. Nhìn lấy Lộc Phá Phong chiến kỳ cùng Thác Bạt rủ xuống chiến kỳ quấy cùng một chỗ. Song phương tướng sĩ tại Hà Cốc bên trong nhiều lần tranh đoạt. Máu tươi nhuộm đỏ nước sông. Tiếng kèn một trận tiếp lấy một trận. Một trận yếu giống như một trận. Lương Tập gật gật đầu. Tướng quân, có thể xuất kích. Được, Mã Siêu gật gật đầu. Ta xuất bộ trùng kích. Tham quân lưu thủ nơi đây. Chú ý an toàn, Lương Tập nhàn nhạt ân một tiếng. Đối Mã Siêu lấy lòng không làm đáp lại. Mã Siêu cũng không nói gì. Giơ lên trong tay trường mâu lung lay. Phát ra xuất kích mệnh lệnh. Người cầm cờ lay động chiến kỳ. Kèn lệnh binh thổi lên kèn lệnh. Phụng mệnh xuất kích ba cái ngàn người đội trở mình lên ngựa. Theo Mã Siêu thẳng hướng Thác Bạt Phong trận địa. Thác Bạt Phong nghe đến tiếng kèn. Kinh ngạc quay đầu, bọn họ không dám tin tưởng lỗ tai mình. Tại gần như thế địa phương, làm sao có thể có phục binh? Hắn phái tham báo tìm hiểu qua phụ cận địa hình. Phương viên trong vòng 10 dặm đều không nên có vấn đề. Đây là có chuyện gì? Thác Bạt Phong đồng thời không có quá nhiều thời gian cân nhắc vấn đề này. Hắn nhìn đến Mã Siêu chiến kỳ. Mặt này chiến kỳ giống như đã từng quen biết. Phía trên có một con ngựa trắng, tựa hồ là năm đó Công Tôn Toản chiến kỳ. Thế nhưng là trên thảo nguyên người đều biết, Công Tôn Toản chết tốt mấy năm, mặt này bạch mã chiến kỳ bị hắn nhi tử Công Tôn Tục kế thừa. Công Tôn Tục tại Thái Sử Từ dưới trướng, chẳng lẽ Thái Sử Từ đến, nghe nói Diêm Nhu cùng Thái Sử Từ giao tình rất tốt. Có lẽ Nan Lâu mời Diêm Nhu ra mặt. Mời đến Thái Sử Từ cũng có khả năng. Nghĩ tới đây, Thác Bạt Phong liền có chút hoảng hốt. Thái Sử Từ Tại trên thảo nguyên uy danh hiển hách tuyệt không phải Trầm Hữu có thể so sánh. Hắn là dùng cái này đến cái khác thắng lợi đi cho tới hôm nay. Dưới chân hắn dẫm lên Đông Bộ Tiên Ti hơn 10 vị bộ lạc đại người hài cốt. Đây là một cái bẫy dập. Thác Bạt Phong lập tức làm ra phán đoán. Hạ lệnh thổi kèn hiệu nghênh chiến. Cùng thì điều chỉnh trận hình. Chuẩn bị rút lui. Mặc kệ Thái Sử Từ có hay không đích thân đến. Hắn cũng không thể ham chiến. Nếu không toàn bộ bộ lạc cũng có thể chôn vùi ở chỗ này. Nhưng Thác Bạt Phong điều chỉnh không gian có hạn. Trước mặt hắn là quấn cùng một chỗ Lộc Phá Phong cùng Thác Bạt rủ xuống. Phía bên phải là Tang Kiền Nước. Đối thủ theo hắn bên trái trên sườn núi đánh tới. Hướng Tây Phi Nước Đại. Rõ ràng là muốn chặt đứt hắn con đường sau này. Vội vàng ở giữa. Hắn không kịp ra tốc. Càng không rút lui kịp. Chỉ có kiên trì nghênh chiến. Là chủ lực tranh thủ điều chỉnh trận hình thời gian cùng không gian. Tiếng kèn vang lên, tiên ti người có chút loạn, nhưng bọn hắn vẫn là lập tức làm ra phản ứng. 1000 tinh kỵ thoát ly chủ trận, hướng Mã Siêu nghênh đón. Mã Siêu mặt trầm như nước, kéo ra cung cứng, liên tục xạ kích, một nhánh lại một nhánh mũi tên rời dây cung mà đi. Bay vọt hơn 100 bước. Đem mấy cái sông lên phía trước nhất tiên ti kỵ sĩ bắn ngã. Lộ ra phía sau bọn họ tiên ti tiểu soái. Mã Siêu hừ một tiếng. Lần nữa cài lên một nhánh phá giáp tiễn. Thoáng liếc một cái. Liền buông ra dây cung. Sau đó bỏ xuống cung. Nhô lên một trượng dài 8 thước tinh cương trường mâu. Dục ngựa chạy vội. Tiên ti tiểu soái nhìn đến trước mắt không còn. Mấy cái thân vệ liên tiếp xuống ngựa, biết không tốt, đối trong phương trận có thần tiễn thủ, vội vàng giơ lên kỵ thuẫn, bảo vệ mặt cùng ngực bụng. Hắn phản ứng rất nhanh, thuẫn bài vừa mới giơ lên, Mã Siêu mũi tên liền đến, soạt, một tiếng vang trầm, bắn thủng hắn ra thuẫn, mảnh gỗ vụn bay ra, tiểu soái vô ý thức nhắm mắt lại, sau một lát, chờ hắn mở to mắt, Mã Siêu đã đến trước mặt hắn, trường mâu phá phong mà tới, chính bên trong tiểu soái trong tay gia thuẫn, phốp, một tiếng vang nhỏ, gia thuẫn bị xuyên thủng, tiểu soái giáp ngực cũng bị đâm xuyên, liền người mang thuẫn bị Mã Siêu bốc lên đến, bay ra xa mấy bước, đụng ngã một cái tiên ti kỵ sĩ, cùng một chỗ lăn rơi xuống đất, trước khi rơi xuống đất, hắn nhìn đến Mã Siêu trường mâu bay múa, liền giết hai người, bao quát hắn nắm cờ binh xuống ngựa, chiến kỳ nghiêng đổ, Mã Siêu giết vào trong trận, trường mâu múa thành vòng, đem từng chuôi đâm tới trường mâu, bổ tới chiến đao đập mở, lại không chút do dự đâm vào từng cái thân thể, hắn chiêu pháp dứt khoát lưu loát, mặc kệ đối phương như thế nào tránh né. Như thế nào phản kích, xuất thủ tất trúng, không chết cũng bị thương, không có người có thể ngăn cản hắn hợp lại. 3000 ngô cưỡi lấy Mã Siêu vì phong, cùng tiên ti người giao thoa mà qua, để lại đầy mặt đất máu tươi cùng thi thể. Tại thân khoác tinh giáp, tay cầm tinh cương trường mâu ngô cưỡi trước mặt, những thứ này tiên ti kỵ sĩ thương vong thảm trọng, chí ít tổn thất 1/3. Mà ngô cưỡi tổn thất lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thác Bạt Phong nhìn trợn mắt hốc mồm. Thế nhưng là càng làm cho hắn khẩn trương còn ở phía sau. Mã Siêu giết thấu tiên ti người chặn đánh về sau. Trực tiếp hướng Thác Bạt Phong bản thân xông lại. Cùng lúc đó, sau trận truyền đến báo động tiếng kèn. Một tiếng gấp giống như một tiếng. Thác Bạt Phong tầm mắt bị Mã Siêu trận hình ngăn trở. Chỉ biết là sau trận có phiền phức, lại thấy không rõ sau trận tình huống. Sau trận là dê bò lương thảo chỗ. Nếu có mất, coi như không có địch nhân truy kích. Hắn tổn thất cũng đem vô cùng kinh người. Thác Bạt Phong không dám thất lễ, không để ý tới lui lại. Lập tức tổ chức phản kích. Tại hắn phát ra mệnh lệnh thời điểm, Mã Siêu dục ngựa giết tới, bắt trước làm theo, bên ngoài trăm bước dùng tên bắn, bước đến trước mặt lại thẳng mâu trùng sát. Thác Bạt Phong thân vệ doanh dày đặc được nhiều, thân vệ trang bị cũng phải tốt hơn nhiều. Mã Siêu không thể giống vừa mới khinh địch như vậy giết tới Thác Bạt Phong diện trước, đánh giết mấy người về sau. Theo Thác Bạt Phong diện trước vài chục bước địa phương chạy như bay mà qua, giống một miệng khoái đao, cắt đứt xuống Thác Bạt Phong một khối lớn thịt. Thác Bạt Phong cùng Mã Siêu bốn mắt nhìn nhau, hắn theo Mã Siêu mắt bên trong nhìn đến quyết tuyệt sát ý. Đó là một loại mãnh thú nhìn chằm chằm con mồi cảm giác. Mặc dù chỉ là liếc một chút, lại làm cho Thác Bạt Phong khắp cả người sinh lạnh, thấy lạnh cả người từ sau lưng dâng lên, thẳng tuôn ra cái ót. Từng cái kỵ sĩ chạy như bay mà qua, lóe lấy hàn quang trường mâu đánh rơi cái này đến cái khác tiên ti kỵ sĩ. Tiên ti người đã tự ý kỵ xạ, cũng có thể nắm mâu trùng kích, chiến đấu lực không yếu. Thế nhưng là đối diện với mấy cái này Ngô quân kỵ sĩ, bọn họ lại bị đè lên đánh. Trong tay bọn họ trường mâu cùng chiến đao bất luận là chiều dài vẫn là trình độ sắc bén, cũng không bằng Ngô người cưỡi bên trong tinh cương trường mâu. Trừ số rất ít võ nghệ cao cường kỵ sĩ có thể tránh đi Ngô cưỡi công kích, đâm trúng Ngô cưỡi thân thể, tuyệt đại đa số người căn bản không có sức hoàn thủ. Cho dù là may mắn trúng đích, cũng rất khó đối Ngô cưỡi tạo thành chí mạng thương hại. Đây không phải lực lượng tương đương chiến đấu, mà chính là nghiêng về một bên đồ sát. Thác Bạt Phong tuy nhiên có gần vạn kỵ, lại bị Mã Siêu áp chế ở tang kiền bờ nước, không cách nào triển khai, càng không cách nào gia tốc. Thác Bạt Phong liên tục lần sau trùng phong, lao ra kỵ sĩ tựa như gặp phải cao tốc xoay tròn ma bàn, bị không lưu tình chút nào nghiền nát. Mã Siêu trùng sát ra hơn ngàn bước về sau, quay đầu ngựa, hướng lương tập chỗ đỉnh núi chạy đi. Hắn một bên lao vụt, một bên phát ra mệnh lệnh, lại có 3.000 kỵ theo trên sườn núi lao vụt mà xuống, đi theo hắn sau lưng. Chỉ trước 3.000 cưỡi thì thả chậm tốc độ, tại dốc núi trước một lần nữa bày trận. Tướng quân, thay ngựa. Một tên thân vệ nắm một thớt hư không yên tây lương chiến mã chạy tới, lớn tiếng kêu lên. Mã Siêu thả người vọt lên, nhảy lên chiến mã, dùng trường mâu vỗ vỗ trước đó tọa kỵ yên ngựa, đi. Chiến mã quay người, thoát ly đội ngũ, hướng sơn sườn núi chạy đi. Tự có nhân nghênh phía trên, dắt hồi trận địa, mớm nước cho ăn tài liệu, chuẩn bị tái chiến. Nhóm đầu tiên xuất kích 3.000 kỵ sĩ vừa mới qua đi, Mã Siêu lại mang theo 3.000 sinh lực quân đánh tới. Thác Bạt Phong lòng nóng như lửa đốt, một lần lại một lần khởi xướng phản kích, lại không làm nên chuyện gì. Mã Siêu vững vàng nắm trong tay quyền chủ động, 6.000 tướng sĩ làm hai tổ, thay phiên xuất kích, vòng đi vòng lại, giống nặng nề ma bàn, lại như lượn vòng hoàn đao, không ngừng nghiền ép, cắt tiên ti người trận ngũ, không cho Thác Bạt Phong bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Liên tục 3 cái vòng đánh về sau, Thác Bạt Phong tuyệt vọng, hắn biết mình gặp gỡ chính thức kỵ chiến cao thủ. Cái này ngân giáp áo bào trắng hán người tướng quân bất kể có phải hay không là thái sử tư, tóm lại đều không phải là hắn có thể địch nổi. Thật sự nếu không quyết định thật nhanh, hắn sẽ bị nuốt đến nỗi ngay cả xương cốt không còn sót lại một chút cặn. Hắn không đường có thể đi, chỉ có thể hướng về phía trước, bước qua Lộc Phá Phong trận địa. Lộc Phá Phong trên trận địa còn đang chém giết lẫn nhau, nhưng tiếng kèn đã ảm, muốn đến đã phân ra thắng bại, chỉ là không biết ai thắng ai thua. Thác Bạt Phong cũng không đoái hoài tới quá nhiều, hạ lệnh hướng đông phá vây. Tiếng kèn một vang, đã bị Ngô cưỡi giết đến kinh hồn bạt vía tiên ti kỵ sĩ lập tức ra tốc, hướng Bạch Lộc bộ lạc trận địa tiến lên. Nghe đến như sấm sét tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Lộc Phá Phong tay cầm chiến đao, không nhúc nhích, Thác Bạt rủ xuống đổ vào dưới chân hắn. Cổ bị cắt, máu tươi chảy cuồn cuộn, nước mắt cùng mồ hôi. Sông mở Lộc Phá Phong trên mặt máu tươi. Hắn hiểu được, Mã Siêu không chỉ có muốn giết Thác Bạt Phong, cũng muốn giết hắn. Người Hán muốn thu hồi mảnh đất này, không người đầu hàng chỉ có thể chết. Trốn bán sông bán chết tiên ti người sông lại, đem che ở trước mặt tất cả mọi người đụng ngã, giết chết, mặc kệ bọn hắn là tiên ti người vẫn là ô hoàn người. Người Hán, một con chiến mã đụng bay Lộc Phá Phong, đụng ngã Bạch Lộc chiến kỳ, ngay sau đó lại có vô số móng ngựa dẫm qua đến. Trong nháy mắt đem Lộc Phá Phong dẫm thành thịt nát, Lương Tập tại trên sườn núi thấy được rõ ràng, hạ lệnh truy kích, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?